Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4019, ca nữ, 57. Góc truyện audio.com. Đi ra ngoài du học chỗ nào không học tranh sơn dầu, tại tranh sơn dầu bên trên, hắn cũng có mấy phần thiên phú, nhìn qua mấy cái kia rất có cảm giác tranh sơn dầu, Chu Huyên cơm đều không muốn ăn, nhìn chằm chằm Chu Gia Hạ Nhân nhìn xem nhị thiếu như vậy si mê bộ dáng, cũng không có làm quấy rầy. Chu Huyên thưởng thức xong về sau, cái này mới hỏi những bức họa này là cái nào chuyên gia họa. Dựa theo mắt của hắn, những bức họa này tuyệt đối là một cái phi thường nổi danh chuyên gia mới đúng. Tuy nói là tranh sơn dầu, có thể họa nội dung lại là nước nhà một chút tình cảnh. Mỗi một bức đều cho hắn rất nhiều rung động, theo hạ nhân nơi nào biết đường quả còn hiểu hơn đến, hắn viện tử cũng là đối phương bố trí thời điểm, nghe nói chỉ là một cái hạng người vô danh, Chu Huyên không bình tĩnh. Hạng người vô danh, đùa hắn đâu, hắn không có đi ra phía trước, kỳ thật cũng đã bắt đầu học tranh sơn dầu, nhắc tới đến nay cộng lại cũng có tầm 10 năm. Ở nước ngoài, hắn có mấy cái tranh sơn dầu lão sư, hắn dám khẳng định mấy cái này lão sư đều không có cái này hạng người vô danh họa tốt. Chu Huyên biểu lộ rất xoắn xuýt, không phải là người trong nước mới nhiều, hắn kiến thức thiền cận sao? Không được, ta muốn gặp nàng. Tại biết rõ đối phương còn là nữ từ thời điểm, Chu Huyên càng cảm thấy hứng thú. Đường quả là tiên nhạc tư ca nữ sự tình tại Chu gia không tính là gì bí mật. Tuy nói chuyên gia đều không nhắc cái này, theo tên tuổi của nàng càng già càng mọi người càng phát ra không nói cái này. Nhưng không biết thật đúng là không có mấy cái. Chu Huyên tại biết rõ, đối phương còn là một cái ca nữ thời điểm càng thêm kinh ngạc. Quả nhiên là đại ẩn ẩn tại thành thị. Chu Huyên bội phục, thiệt thòi ta du học nhiều năm như vậy, còn so ra kém nhân gia một cô nương, mất mặt a. Nghe được hôm nay khả năng hẹn không đến đường quả, dù sao nhân gia có diễn xuất, Chu Huyên nhờ người, giá cao mua xuống một tấm phiếu. Tại đường quả diễn xuất phía trước, hắn liền tại tiên nhạc tư đối diện quán cà phê len lén ngắm. Diễn xuất thời gian nhanh đến, Chu Huyên phi thường kích động đi tới đi. Phiếu vị trí đương nhiên phi thường tốt tại phía trước nhất, dù sao đây là Chu nhị thiếu, muốn một tấm gần phía trước phiếu, vẫn là vô cùng dễ dàng. Nghe cái này tiếng âm nhạc vang lên, có một phong cách riêng âm nhạc, Chu Huyên nhãn tỉnh sáng lên. Là một cái du học sinh, trừ tranh sơn dầu, âm nhạc cũng là hắn môn bắt buộc. Tuy nói ở phương diện này không có đặc biệt tốt thiên phú, nhưng là tốt xấu, nghe xong liền đi ra cơ bản giám thưởng năng lực còn là có. Âm nhạc cùng một chỗ, là hắn biết có được hay không? Nghe được người bên cạnh tại thảo luận, nói đây là Đường tiểu thư cùng nàng lão sư Doãn Việt hợp tác viết ca khúc mới, Chu Huyên rất bội phục a, hắn ở nước ngoài nhìn qua rất nhiều âm nhạc diễn xuất, lúc này đường quả ở trong mắt hắn vị trí, đã nặng qua một cái âm nhạc ra. Làm đường quả xuất hiện tại sân khấu thời điểm, Chu Huyên cảm thấy, đây chính là tiên nữ hạ phàm. Làm đường quả mở miệng hát câu đầu tiên thời điểm, hắn từ nơi sâu xa ngộ một cái chính mình không biết phải hình dung như thế nào đi ra từ ngữ, cái này không phải liền là mở miệng giòn sao. Dễ nghe giai điệu, bên trong bao hàm tình cảm vậy mà không phải tình yêu, mà là tại hát cái này thế đạo, nghe được để cho người hốc mắt đỏ lên. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, không biết lúc nào, chỉ hát con cái tình đường tiểu thư ca khúc đã biến một cái phong cách. Phong cách biến hóa rất lớn, nhưng ca khúc vẫn như cũ tốt nghe, thậm chí càng làm cho bọn họ ưa thích, không có chút nào một điểm khó chịu. Hơn nữa hiện tại ca khúc người người đều có thể hát, hát dạng này ca cũng sẽ không để người trong nhà cảm thấy không tốt. Chu Huyên sau khi nghe xong, cũng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Diệu à, không những từ diệu, khúc cũng diệu. Hắn xem hiện trường người, đều nhìn qua sân khấu bên trên nữ nhân xuất thần, một số người hốc mắt còn có chút ửng đỏ, không biết là nghĩ đến cái gì. Cách chương.